Chương 423, âm ảnh phân thân trong tay cả gùn vận bóng bàn đem gần sổ bản thể đánh bay. Khoảng cách phù không đảo thẳng tắp gõ gì khoảng cách, đặt ở không trung vẽ ra một cái cao đường vòng cung chí ít cũng có thập độ lì khoảng cách, ngay cả là gấp 5 lần vận tốc âm thanh phi hành trên không trung, không ngừng giảm tốc độ hạ cũng cần chí ít 10 giây đồng hồ thời gian. 10 giây qua đi, gần sổ xuyên qua tầng mây đập tầm ẩm hướng phù không đảo. Cũng may một ngày tiến nhập phù đảo chung quanh bên trong mây mù. Cái này bên trong năng lượng phi thường hòa hoan đã không ảnh hưởng phóng thích pháp thuật, một cái vũ lạc thuật đã phờ lịt rơi trên mặt đất, thế nhưng theo cái này pháp thuật sử dụng gần sổ lại cảm giác tiêu hao gấp trăm lần pháp lực không thôi. Cái này bên trong khí tức thần bí không chỉ có khiến người ta đói, thậm chí ngay cả pháp thuật tiêu hao đều bạo tăng gấp trăm lần. Cả tòa phù không đảo ở giữa có một tòa đại sơn, tầng tầng vờn quanh từ dưới đi lên mở lấy thập tầng ruộng bậc thang. Mỗi một khối ruộng bậc thang thống nhất 10 thước đường kính kính chỉnh chỉnh sửa hình vuông. Tốt, ngươi là người thứ nhất, có thể được đặc thù chỉ điểm. Lôi diệu ma trong nháy mắt một viên ngọc đồng bay đến gần sổ lòng bàn tay. Những người này tuy bây giờ đối với hắn mà nói bất quá con kiến hôi, thế nhưng tương lai ít nhất cũng có thể có mấy người có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, nhưng phàm là biểu hiện chân chính hảo hắn sẽ không để ý lưu cái thiện duyên. Cảm ơn tiền bối. Gần sổ cung kính thi lễ nói. Một cái đại la kim tiên, đối ứng thực lực giai cấp bằng bạch ngân trung đoạn, hơn nữa người này vẫn là am hiểu một kiếm phá vạn pháp kiếm tu, nếu đánh thật người này sợ rằng so với liệt ma quân vương đều muốn hơn một chút, là hắn cho đến nay gặp qua mạnh nhất trước nghiệp giả. Thời gian của ngươi không nhiều lắm, nơi đây đã không phải hạn chế thủ đoạn. Lôi diệu ma chỉ trên núi ruộng bậc thang ý bảo nói, lập tức nhắm lại con mắt không thèm nói nhắc lại. Gần sổ không dám lưỡng lự. Tinh thần lực thăm dò vào ngọc đồng bắt đầu chọn đọc nội dung bên trong. Ở tòa này trên đảo mỗi một giây năng lượng trong cơ thể đều ở đây kịch liệt tổn hao. Vừa rồi trong dạ dày tràn đầy cao năng lượng thức ăn hiện tại đã phân giải 7-8 phần. Hai hơi về sau, gần sổ sẽ mở cửa không gian tốc hành ngọn núi nhất thượng tầng ruộng bậc thang. Ruộng bậc thang càng là đi lên, phẩm chất lại càng tốt trồng ra tới đồ đạc tự nhiên cũng liền càng tốt. Tầng này chỉ có 10 khối ruộng bậc thang mà thôi. Gần sổ một chút quan sát lựa chọn trong đó nhất tới gần đỉnh núi Tuyền Nhãn, không nói hai lời đã vọt tới trong ruộng bậc thang mặt. Tận đến giờ phút này điên cuồng cảm giác đói bụng mịch có biến mất. Không nghĩ tới, thần tích học viện người thứ nhất khảo hạch là trồng trọt. Gần sổ bất đắc dĩ nói, không biết trồng trọt, sẽ không có ăn đồ đạc nếu như là bình thường thức ăn năng lượng không đủ, đang khắp nơi đều tràn đầy đói bụng phép tắc thần tích học viện. Sợ rằng nhiều đi hai bước đường đều sẽ chết đói ở nửa đường. Chỉ có một ít thần tích học viện đặc hữu cây nông nghiệp, khả năng chế tác đầy đủ phẩm chất cao thức ăn. Mỗi ngày ăn những thức ăn này, đang đói bụng phép tắc dưới tác dụng tiêu hóa thật nhanh. Những thứ này tiêu hóa năng lượng cũng không phải biến mất, mà là tất cả tạp chất toàn bộ bị đói bụng pháp tắc hấp thu đi. Chỉ để lại nhất năng lượng tinh thuần dung nhập trong cơ thể đánh hạ vững chắc nhất căn cơ, cho nên nhập học chuyện thứ nhất đó là có thể nuôi sống bụng của mình. Ruộng bậc thang sát biên giới. Gần sổ tìm được một cái thúng nước nhỏ, một bả cái cuốc, cộng thêm một ít túi mầm móng. Thiên vũ thức mầm móng 10 hạt, phi vũ cỏ mầm móng 1 viên, phong mạch huyết ngọc lúa giống tí nhất hạt. Gần sổ lòng bàn tay nâng 12 hạt mầm móng. Thiên vũ thức mầm móng kỳ lạ nhất, lớn chừng ngón tay cái lỉ phơi bảy hắc thiết ánh sáng màu, mặt trên mơ hồ có thể chứng kiến một ít thiên nhiên tạo thành văn lộ, những văn lộ này mơ hồ hợp thành từng cái tiểu nhân. Có bất đồng riêng có thể nhất chiêu trưởng pháp hoặc là nhất thức quyền pháp vân vân. Phi vũ cỏ mầm móng trừng bóng bàn cao thấp, mặt ngoài dường như một cái trong suốt viên cầu bao vây một viên nội hạch. Sau cùng phong mạch huyết ngọc hạt lúa, lại tốt giống như huyết ngọc chạm vào trắng mịn, mặt trên ẩn hiện một vài bức nhân thể mạch lạc ý đồ. Ba loại bất đồng mầm móng tổng cộng 12 hạt, thế nhưng đường kính 10 thước miếng nhỏ ruộng bậc thang, một lần tối đa chỉ có thể trồng trọt 10 hạt mầm móng. Cuối cùng trồng ra nông làm vật phẩm chất càng tốt số lượng càng nhiều, ở nơi này hải thứ nhất trong khảo hạch thành tích lại càng tốt, đều sẽ kết toán nhân tố cân nhắc tính tổng cộng đến cuối cùng. Tạ Duật Huyền, những thứ này cây nông nghiệp vật gì vậy? Gần sổ truyền âm hỏi. Đừng hỏi ta. Đây là thần tích học viện đặc hữu đồ đạc, chúng ta năm đó còn không có cái này vài loại giống, bất quá ta kiến nghị ngươi trước trồng trọt toàn bộ thiên vũ mét mầm móng. Tạ Duật Huyền đề nghị. Gần sổ suy nghĩ một chút không có càng làm dễ pháp, lập tức luân khởi cái cuốc bắt đầu đào hầm trồng mầm mống xuống. Một cái cuốc xuống phía dưới. Rơi vào trên bùn đất cũng chỉ là mang theo mấy hạt bùn đất, gần sổ kinh ngạc phát hiện cái này bên trong mỗi một hạt bùn đất sợ rằng đều có nặng mấy ngàn cân, muốn đào một cái an trí mầm móng hố nhỏ thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Ước chừng đào xa u phu tờ, mới xem như đào 10 cái lớn chừng quả đấm hầm động. Từng cái bên trong một viên thiên vũ mét mầm móng, đem thổ nhưỡng che ở phía trên một lớp mỏng manh, dẫn theo thúng nước nhỏ đi tới tuyển nhãn sát biên giới múc tràn đầy một thùng nước. Đến khi xốc lên tới thời điểm thùng nước vậy mà không núc ních, gần số một chút tính toán có ít nhất nặng mấy trăm tấn. Không gian chi lực bao vây, thùng nước này dĩ nhiên thu không vào không gian giới chỉ. Thậm chí là bóng ma không gian, chỉ là bỏ vào hơi có chút điểm thủy cũng đã sắp không chịu nổi. Loại này không biết tên thủy thực sự quá nặng, ẩn chứa năng lượng thực sự quá kinh khủng. Một giọt nước chỉ sợ cũng so với một cái thất giai pháp thuật năng lượng ẩn chứa còn nhiều hơn. Hơi chần chờ, gần sổ không thể không từ nguyên thủy thế giới gọi ra mỉ cả xả hỗ trợ. Ngay cả là gia trì pháp thuật, nặng mấy trăm tấn khí lực hắn cũng làm không được, còn như biến thành cự nhân ruộng bậc thang lại lớn như vậy càng không thể nào. Một thước lớn nhỏ một cái thùng nước sau khi biến thân ngón tay lớn như vậy căn bản là không nhấc nổi. Cũng chỉ có mỉ cả xạ tại tâm linh lĩnh vực ra chỉ xuống mạ chạm khả năng nói được di chuyển. Ngắn ngủi mười mấy thước khoảng cách, mỉ cả xạ lại mệt cả người đều ra khỏi một thân hương hãn. Gần số lần đầu tiên may mắn chính mình nhãn quang, chọn lựa một cái nhất tới gần tuyển nhãn ruộng bậc thang. Nếu như là chân núi ruộng bậc thang khoảng cách tuyển nhãn chừng hơn một dặm bất ngờ sơn đạo, thiên biết về sau chức nghiệp giả lấy cái gì biện pháp đem cái này một thùng nước nhắc tới chân núi. Màu đen ngô sát. Ở gần sổ dưới sự chỉ huy mỉ cả xạ cẩn thận bắt đầu tưới nước. Đây là pha loãng sau thời gian nước, bên trong thời gian chi lực có thể trực tiếp để thiên vũ mét từ mầm móng trưởng thành đến được mùa cây tạ ruột huyền trầm thấp thở dài nói, loại vật này mặc dù đối với thần linh mà nói đều có không tầm thường giá trị, ở thần tích học viện lại bị một đám hắc thiết cấp tiểu quỷ tùy ý sử dụng, chỉ sợ ngươi trồng ra tới thiên vũ mét còn không bằng cái này một thùng nước đăng giá. Những thứ này đặc thù thực vật ngoại giới vì sao chưa có nghe nói qua, gần sổ hiếu kỳ nói. Bởi vì quá mức rất thưa thớt, những thứ này đặc thù thực vật mầm móng chỉ có số người cực ít có thể đào tạo, chúng nó bản thân liền ẩn chứa một từng tia các loại pháp tắc, chỉ có số rất ít có thể tự nhiên gây giống, đại đa số mầm móng đều chỉ có thể trồng trọt một lần. Tạ Dôn Huyền giải thích, ngay cả là đạt được mầm móng, có thể trồng trọt những thứ này đặc thù thực vật đặc thù thổ địa giống nhau rất ít. Chỉ là cái này một khối nhỏ đường kính 10 thước ruộng bậc thang, cũng đủ để cho một người bình thường chuyển kỳ táng ra bại sản. Theo không ngừng tới nước, 10 cái chừng 2 thước cao hắc thiết ánh sáng màu cây dưới đất chui lên. Thiên vũ mét chợt nhìn một cái dường như cây ngô giống nhau, thế nhưng mỗi một hạt quả thực đều dấu vết lấy các loại bất đồng kiến thức võ đạo. Gần sô cố nén cái loại này muốn ăn đi cảm giác đem mỗi một hạt thiên vũ mét thu sạch cắt đến ban đầu trang bị mầm móng trong túi không gian. Không nghĩ tới thần tích học viện đã có thể làm được loại trình độ này. Tạ Dột Huyền ngưng trọng nói, chỗ ngồi này huyền không sơn nội bộ nối liền một cái cổ chiến trường, thiên vũ thức trưởng thành hấp thu cổ chiến trường còn sót lại chiến ý, sợ rằng một ngày ăn đi, sẽ ở tâm niệm bên trong tiến nhập cổ chiến trường, ở trong đó từng trải các loại chiến đấu tăng lên rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Gần sổ hơi kinh hãi, thiếu chút nữa nhịn không được nuốt vào trong tay mầm móng túi. Hoàng Kim Đại Lục chức nghiệp giả chủng loại hàng vạn hàng nghìn, nếu như gặp phải một loại ngay cả đối thủ là nghề gì cũng không minh bạch đối thủ, đang chiến đấu thời điểm tự nhiên sẽ nằm ở bất lợi địa vị, đi qua thiên vũ mét có thể ở cổ chiến trường cùng bất đồng chức nghiệp giả chiến đấu, về sau gặp lại tương tự đối thủ là có thể làm được biết người biết ta. Cái này cùng ngũ đại siêu cấp Internet có dị khúc đồng công hiệu quả, chỉ là ở trong đó là phải tự mình chiến đấu. Nơi nào so được với thượng thiên võ mét bằng bạch quán thâu tri thức tới thuận tiện. Chỉ là loại thứ nhất đặc thù thực vật liền có loại này hiệu quả, gần sổ không khỏi bắt đầu chờ mong còn dư lại lưỡng chủng.